Kamen Rider xâm lấn comic, chương 241, Uza vs Alternative Zero Praia. Góc truyện audio.com, suốt ven, trường kiếm xuất hiện trên tay. Sara xông về phía Alternative Zero, trong tay trường kiếm đánh tới. Keng, một đạo kim loại va chạm âm thanh vang lên, chỉ thấy Sara đánh tới trường kiếm bị Alternative Zero cho chặn lại. Lần này ta sẽ trả lại của nợ lần trước cho các ngươi. Lườm về phía Alternative Zero một cái. Sara băng lạnh nói, vậy phải xem thử ngươi có hay không có năng lực kia. Vừa dứt lời Alternative Zero hai tay dùng lực, đem Sara đánh lùi về sau. Ngay lúc này Raya từ một phía nhảy vào, hướng về phía Sara đánh ra một quyền. Thấy vậy Sara ngay lập tức tránh qua một bên. Dựa vào tự thân linh hoạt thuộc tính, Sara thuận lợi tránh thoát công kích, sau đó nhanh chóng xoay người đá tới đem Raya đá bay ra ngoài. Bị đá bay ra ngoài Raya nhanh chóng ổn định lại thân hình. Sau đó từ trong Advendex rút ra một tấm thẻ, sau đó gắn vào trên tay trái visor bên trong. Copy Ven, chấm, từ Sara trên tay trường kiếm đột nhiên phân ra một đạo huyễn ảnh. Sau đó rơi vào Raya trên tay, đó là giống như Sara trên tay một dạng trường kiếm đuôi rắn. Đừng có hòng, nhìn xem Raya hành vi, Sara ngay lập tức từ trong Advendex lấy ra một tấm thẻ. Sau đó gắn vào xà hình quyền trượng bên trong, Steel Ven, một đạo máy móc âm thanh vang lên, Uza bên trên Internet tư liệu là có Steel Ven, trong phim ảnh không có thấy sử dụng. Tác vẫn đưa vào, trên tay Raya trường kiếm đột nhiên biến mất, sau đó xuất hiện tại Uza trên tay. Ngay sau đó Sara liền xông về phía Raya. Swing Ven, một cái như cá đuối một dạng trường tiên xuất hiện trên tay. Raya liền xông lên nghênh tiếp, thấy vậy đứng ở một bên Alternative Zero cũng đồng thời xông lên. Keng, keng, keng, từng đạo kim loại âm thanh vang lên. Ba người trên tay vũ khí không ngừng va chạm, tại vũ khí đánh lên áo giáp lúc, từng đạo hỏa hoa không ngừng toát ra từ ba người áo giáp. Raya trên tay ném ra ngoài, đem Sara tay trái cho trói lại. Excel Ven, Alternative Zero liền hóa thành một đạo tàn ảnh, chỉ trong chớp mắt liền xuất hiện tại Sara trước mặt, trong tay trường kiếm liên tục không ngừng đánh lên Sara trên người. Đem nàng đánh bay ra xa. Advan, Sara nhanh chóng từ Advendex rút ra một tấm thẻ. Bên trong tấm thẻ là hình một đầu như tê giác quái vật. Sau đó gắn vào quyền trượng bên trong. Gừ, từ phía sau lưng Raya truyền đến một đạo tiếng gầm gừ. Metozella lấy tốc độ cực nhanh va chạm vào Raya sau lưng đem hắn đụng bay ra xa mấy chục mét. Nhìn xem xuất hiện Metozella. Alternative Zero khỏi chấn kinh. Đây là Rosen trước khi vào mặt kính thế giới đưa cho Sara thuộc về gai thẻ bài. Như vậy năng lực cùng thủ đoạn của nàng sẽ được tăng lên. Bất quá không đợi hắn có cơ hội làm ra phản ứng Sara liền ra tay. Final Ven, Metozella vòng ra phía sau Sara chạy đến. Chỉ thấy nàng nhảy lên. Trên tay xuất hiện một cái như tê giác đầu một dạng giáp tay vũ khí chỉ thẳng về phía trước. Hai chân đạp vào Metozella hai vai, Alternative Zero dù sao cũng là quân nhân, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, sau đó liền làm ra phản ứng. Final Ven, Psychorotter từ phía sau Alternative Zero chạy đến, ngay lập tức một màn như trong phim ảnh như vậy xảy ra. Chỉ thấy Psychorotter cả người bắt đầu biến dạng, hai tay hai chân xuất hiện hai cái bánh xe, một số bộ phận linh kiện rút lại, tạo thành một chiếc xe máy. Alternative Zero nhảy lên ngồi lên Psychorotter phóng về phía Sara. Hiu, Metozella tốc độ ngày càng nhanh, tại không khí sinh ra vô số tia lửa hướng về phía Alternative Zero đâm thẳng tới. Két, tại Alternative Zero điều khiển. Psychorotter nhanh chóng xoay tròn liên tục không ngừng phóng đi. Oanh, tại hai bên va chạm lúc, một trận rung động bạo tạc xuất hiện, cuồn cuộn nóng bỏng hỏa diễm khuếch tán ra xung quanh, ngay sau đó một cái thân ảnh từ trong bạo tạc chỗ phóng ra ngoài. chính là Sarah. Tại bạo tạc khu vực bên trong biển lửa Alternative Zero lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được nhanh chóng tan biến. Ngay lúc này một cái màu tím trường tiên đánh tới, đem Sarah cho trói lại. Raya hai tay giữ chặt trong tay trường tiên bắt đầu dùng lực. Sau đó đem Sarah cho ném ra ngoài. Ngay lúc này từ phái xa chạy đến một đầu giống như nghiêu như thế giữ tợn lục sắc quái vật. Phóng về phía Sarah, to khỏe hai cánh tay đem Sarah cho bắt lấy. Ôm chặt không bỏ, thấy vậy Raya ngay lập tức bắt lấy cơ hội. Đem một tấm thẻ nhét vào trên tay Visor bên trong. Final Ven, Evil Diver từ phía bay tới. Bay vòng qua Raya phía sau lưng. Nhìn thấy cảnh này Sarah không khỏi biến sắc. Hai tay dừng lực, tránh thoát khỏi quái vật trói buộc. Sau đó đem nghiêu đầu quái vật cho đá bay ra ngoài. Metozella ở một bên nhảy vào. Cùng nghiêu đầu quái vật đánh thành một đoàn. Raya cả người nhảy lên trên không trung. Đáp vào Evil Diver trên lưng. Vù, vù, vù, trong không khí sinh ra từng đạo tiếng xé gió. Evil Diver theo không khí lướt đi. Phóng về phía Sarah, cân phai ven. Sarah đem một tấm thẻ nhét vào quyền trượng bên trong. Dưới chân Raya Evil Diver đột nhiên biến mất. Raya cũng vì vậy mà từ trên không trung ngã xuống mặt đất. Final Ven, Venosnaker từ phía sau lưng Sarah nhanh chóng lướt đến. Sarah nhanh chóng nhảy lên trên không trung. Từ Venosnaker phun ra một đạo độc tố đem Sarah đẩy ra ngoài. Phóng thẳng về phía Raya. Hai chân không ngừng đá lên người Raya. Đem hắn cho đá bay ra ngoài hơn 100 mét. Bị đá bay ra xa Raya tại dưới mặt đất lăn lộn mấy vòng. Trên người không ngừng bốc lên vô số màu đen hạt nhỏ. Thân thể lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được dần dần tan biến. Bỗng nhiên trên không rơi xuống 4 tấm thẻ bài. Sarah liền đem 4 tấm thẻ bài cho bắt lấy. Chỉ thấy những cái này tấm thẻ chính là Raya đã sử dụng qua thẻ bài. Vũ khí, hiệu ứng, thẻ khế ước Evil Diver cùng tất sát kỹ thẻ bài. Nhìn xem trên tay 4 tấm thẻ. Sarah không khỏi có chút nghi hoặc, 4 tấm thẻ này làm sao lại rơi vào tay nàng rồi. Cách chương.